Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205, Hoàng Tuyển Yêu Thánh. Nương theo lấy Hàn Phong càng phát thâm nhập. Những kia lôi đình tựa hồ cũng là biết không làm gì được hắn. Bởi vậy cũng là từ từ thu lại. Mà khi cuối cùng một tia lôi đình tiêu tan với vùng thế giới này trong lúc đó lúc. Hàn Phong trên đỉnh đầu. Nhưng là đột nhiên hiện lên một mảnh màu vàng đậm tầng mây. Ngay sau đó, một luồng cực đoan cường hãn kình phong. Đột nhiên tê liệt thiên địa. Hung hăng quay về ép xuống. Hoàng Tuyền chỉ, chấm ngoặc kép. Hàn Phong bước chân hơi dừng lại một chút. Ngẩng đầu lên, nhìn cái kia tê liệt thiên địa. Từ trong tầng mây lướt ra khỏi to lớn ngón tay. Trong mắt hơi gợn sóng. Tay áo bào nhẹ nhàng vung lên. Mà theo tay áo bào vung lên, một luồng mênh mông lực lượng linh hồn nhất thời dâng trào mà ra. Cũng là hóa thành một cái to lớn ngón tay. Cuối cùng ầm ầm ầm cùng cái kia Hoàng Tuyền chỉ nặng nề đấu cùng nhau. Hai người chạm vào nhau. Không gian hơi gợn sóng. Cũng không có cái gì có thể lượng nổ tung. Hai người đều là ở tiếp xúc cái kia một chốc. Nứt toác mà mở. Song song dập tắt. Hoàng Tuyền chỉ vừa nứt toác. Hàn Phong phía dưới mặt đất. Đột nhiên nổ tung mà mở. Một con to lớn bàn tay màu vàng. Nhanh như tia chớp lướt ra khỏi. Lóe lên một cái dưới. Liền đi ra hiện tại Hàn Phong phía dưới. Bàn tay nắm chặt. Liền đem Hàn Phong thân thể mạnh mẽ nắm tại trong đó. Nát. Bình tĩnh âm tiết. Chậm rãi từ bàn tay khổng lồ chi phong truyền ra. Một luồng cường hãn linh hồn phong bạo. Trong nháy mắt bao phủ mà ra. Trực tiếp xanh xanh đem bàn tay kia chấn động đến mức nổ tung mà mở. Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Hiện thân đi. Những thủ đoạn này. Còn không cách nào đánh tan ta. Ở bàn tay lớn màu vàng nổ tung lúc. Hàn Phong bóng người lần thứ hai xuất hiện tại vùng thế giới này. Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt viễn vọng. Thanh âm nhàn nhạt. Nhưng lại như là cùng tiếng sấm giống như. Truyền khắp bên trong vùng không gian này. Ầm ầm ầm. Hàn Phong thanh âm của vừa truyền ra. Phía trước cách đó không xa mặt đất. Một ngọn núi đột nhiên phá tan mặt đất. Vụt lên từ mặt đất. Cuối cùng đột nhiên mà đứng. Ở đây trên đỉnh ngọn núi. Có một phương to lớn vương tọa. Vương tọa bên trên. Một đạo thân mang màu vàng áo lông bào bóng người. Thẳng tắp mà ngồi. Một luồng cả ngày địa cũng vì đó run rẩy khí tức. Chậm rãi tràn ngập mà mở. Đế cảnh linh hồn. Hoàng Tuyền Yêu Thánh có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới người tới dĩ nhiên nắm giữ đế cảnh linh hồn. Hoàng Tuyền Yêu Thánh tàn hồn hướng về Hàn Phong. Khẽ cười nói. Nhiều năm như vậy. Cuối cùng là xuất hiện đủ để đánh bại bản tọa tàn hồn người. Ngươi nếu là nguyện ý. Bản tọa hiện tại liền có thể đem Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng Yêu Thánh tinh huyết giao cho ngươi. Vậy liền đa tạ tiền bối. Hàn Phong trên miệng nói rằng. Trong lòng cũng có dự định. Sứ mạng của ta. Chính là chờ đợi người có thể đánh bại bản tọa. Đồng thời đem ta sở học. Truyền lưu xuống linh hồn của ngươi sức mạnh. Đã là đạt đến tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ điều kiện. Hoàng Tuyền Yêu Thánh khẽ mỉm cười. Mở ra bàn tay. Mà nương theo lấy bàn tay mở ra. Hư huyễn thân thể. Đột nhiên xuất hiện từng tia một màu vàng nhạt dòng chảy nhỏ. Những này dòng chảy nhỏ hết mức quay về lòng bàn tay hội tụ. Trong chớp mắt, chính là hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng óng. Ôi, bản tọa tu luyện tới ngàn năm. Linh hồn càng là tiến vào cái kia trong truyền thuyết đế cảnh. Nhưng này bước cuối cùng, vẫn như cũ thì không cách nào bước ra. Hoàng Tuyền Yêu Thánh bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những kia. Chất lỏng màu vàng óng. Trong thanh âm, có vô tận sững sờ cùng không cam lòng. Hàn Phong dò hỏi, nếu là vùng thế giới này có thể lần thứ hai xuất hiện đấu khí. Tiền bối có bằng lòng hay không trở về? Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng là khẽ cau mày. Phảng phất là ở nhớ lại cái gì. Sau một hồi khá lâu, vừa mới ngẩng đầu lên. Nhìn cái kia vô tận hư không? Thầm thầm thanh âm của vang lên. Bây giờ trong thiên địa, tựa hồ ít một chút cái gì. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong nói rằng, nếu như nắm giữ đấu đế xuất thế, tự nhiên có thể đánh vỡ thiên địa. Lần thứ hai đưa tới nguyên khí. Đến thời điểm tiền bối tự nhiên có thể đột phá đấu đế. Truyền thuyết nếu như có thể tiến vào cái kia đế cảnh bên trong, linh hồn chính là có thể không hủy bất diệt. Mặc dù là bị người mạnh mẽ đánh tan, nhưng lưu lại linh hồn ước số, vẫn có thể từ từ ngưng tụ, cuối cùng lần thứ hai sống lại. Mà bây giờ Hoàng Tuyển yêu thánh chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn. Nhưng nếu như hắn đồng ý, vẫn có thể mạnh mẽ tụ hồn, đặt xác người khác thân thể sống lại. Chỉ có điều lấy sự kiêu ngạo của hắn, cũng không xa làm như thế. Hắn đã xem lướt qua đại lục tột cùng phong cảnh. Vô vọng tiến thêm một bước, dù cho có thể phục sinh thì có ích lợi gì? Nguyên khí, Hoàng Tiền yêu thánh có chút ngạc nhiên. Hàn Phong nói rằng, tiền bối khi còn sống chính là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nửa đế cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đấu đế cảnh giới. Mà khiếm khuyết, chính là một loại tên là bản đế nguyên khí năng lượng. Hoàng Tiền yêu thánh lắc đầu thở dài nói. Cái kia nguyên khí cũng không tồn tại. Lại có gì người có thể đột phá đấu đế? Hàn Phong nghiêm túc nói. Theo ta được biết, ở vạn năm trước đấu khí đại lục xuất hiện vị kia đà xá cổ đế để lại trong động phủ. Có một viên đế phẩm sồ đan. Trong đó chính là ẩn chứa bản đế nguyên khí. Chỉ cần có người được đột phá đấu đế cảnh giới, liền có thể đánh vỡ thiên địa, đưa tới nguyên khí giúp đỡ người khác đột phá đấu đế cảnh giới. Hoàng Tiền yêu thánh mừng rỡ như điên, liền vội vàng nói, ngươi nói xác thực, đột phá đấu đế, này ở trên thời kỳ cổ, là bao nhiêu một đời người chấp niệm, chỉ tiếc không có ai làm được, mà cuối cùng, đều chỉ có thể kết thúc chán trường. Nhưng sau đó, Hoàng Tiền yêu thánh chính là thở dài nói, bản tọa từ trần đã có hơn vạn năm, thân thể đã hòa vào cửu u Hoàng Tuyền. Dù cho trải qua ngàn khó vạn ngăn trở ngưng tụ linh hồn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục đế cảnh linh hồn. Cũng không có một bộ tiềm lực không kém gì ta ngày xưa thân thể cung ta đoạt xác. Viễn cổ gia tộc, thần phẩm huyết mạch, nên đã đủ chưa? Hàn Phong ánh mắt lấp lóe. Đối với hồn ngọc động sát tâm, không tiếc vì thế đắc tội hồn tộc. Chỉ cần Hoàng Tiền yêu thánh có thể phục sinh, tương lai tất nhiên là cửu tinh đấu thánh. Ở đoạn trong thời gian quật khởi sau khi thêm vào Hàn Phong thực lực, hắn tất nhiên không sợ cổ tộc. Nha, Hoàng Tiền yêu thánh có chút sai biệt, vui vẻ nói, nếu là có viễn cổ gia tộc thần phẩm huyết mạch cung bản tọa đoạt xác, bản tọa đem khi còn sống để lại máu huyết thôn phệ. Ở đây cửu u Hoàng Tiền bên trong, chắc chắn ở trong vòng 10 năm khôi phục ngày xưa tột cùng thực lực. Tốt, Hàn Phong gật gật đầu. Nói, trước đó bối liền cùng ta cùng rời đi tấm bia đá này không gian đi. Ngươi tới đến nơi này, thỏa mãn bản tọa yêu cầu. Yêu thánh tinh huyết tạm thời không thể cho ngươi. Nhưng Hoàng Tiền thiên nộ đúng là có thể trước tiên giao cho ngươi. Hoàng Tiền yêu thánh cong, ngón tay búng một cái. Một luồng sóng linh hồn chính là lướt nhanh ra. Cuối cùng trôi nổi ở Hàn Phong trước mặt. Cảm giác được vẻ này sóng linh hồn. Hàn Phong trực tiếp đem nắm lấy, ở đây đạo ba động vào tay, bắt đầu lúc, chính là hóa thành một cổ thông tin, thông điệp lưu, nhanh chóng tràn vào Hàn Phong trong đầu, nhất thời, trong đầu, liền đi ra phát hiện từng chương hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, hiện ra cổ xưa hơi thở kiểu chữ, ở đây cỗ trong tin tức, không chỉ có Hoàng Tiền thiên nộ cùng Hoàng Tiền chỉ cùng với Hoàng Tiền trưởng phương pháp tu luyện, còn có Hoàng Tiền yêu thánh toàn bộ truyền thừa. Đi thôi, Hoàng Tiền yêu thánh liếc mắt nhìn nơi này tất cả. Đem yêu thánh tinh huyết thu hồi trong cơ thể. Sáp nhập vào Hàn Phong trong linh hồn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.